đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, ta phải ghi chép một cái này thú vị cố sự. Trong tiểu trấn, cùng cảnh tượng của ngày xưa, náo nhiệt phi phàm, người đến người đi, có ôm tay, anh em, vung thức ăn cho chó thối tình lữ, có bán thuốc giả luyện dược sư, là giả trang chân bị đánh gãy ngay tại ăn xin tên ăn mày, có bán mình táng cha tiểu cô nương. Lý Hư mỗi lần tới đều có thể nhìn thấy cái kia bán mình táng cha tiểu cô nương. Mặt của nàng vô cùng bẩn, nhưng là khuôn mặt còn không tệ. Rửa sạch sẽ hẳn là thuộc về loại kia hàng xóm tiểu nữ hài loại hình. Tiểu cô nương này bỏ mặc là gió táp mưa sa, đều là đúng giờ chuẩn chút xuất hiện bán mình táng cha. Thật sự là chuyên nghiệp, cả ngày làm loại này gạt người sống, không mệt mỏi sao? Thậm chí rất nhiều lần Lý Hư cũng hoài nghi nàng là cái NPC. Nhưng là nàng có hành vi của mình chuẩn tắc, liền không có xen vào việc của người khác. Đột nhiên, phía trước xuất hiện bạo động, có mấy vị người tu đạo ngay tại đập nát sạp hàng. Là thuộc về hành động trả thù, bởi vì bọn hắn biết rõ trộm đạo giả sự tình. Biết rõ trộm đạo giả có thể đánh cắp người khác nói gán đến trên người người khác. Cảm thấy khó mà tiếp nhận. Từ đó xuất hiện hành động trả thù. Bất quá, rất nhanh liền bị ngự sử đài người chấp pháp cho giả đi. Lý Hư còn chứng kiến có chút người tu đạo quỳ gối mặt đất. Ngay tại cầu như thế nào tiến vào trộm đạo giả tổ chức đường tắt. Bởi vì bọn hắn không muốn tu luyện. Tu luyện quá chậm, vẫn là trộm nói nhanh. Phù nông tiểu trấn đã xuất hiện một chút loạn tượng. Trên đường phố khắp nơi đều là liên quan tới trộm đạo giả tin tức. Có ít người là sợ hãi, có ít người là kinh hỉ, đủ loại tâm tư người đều có. Loại cảnh tượng này, Lý Hư đã sớm nghĩ đến, mà ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tử chậm chạp không có công bố trộm đạo giả tin tức chính là lo lắng xuất hiện loạn tượng, còn tốt đủ công phu, duy trì lấy mỗi cái thành trấn trật tự, cam đoan không ra đại loạn, không thể không nói, ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tử ra sức. Lý Hư một bên nhìn chăm chú phù nông tiểu trấn cảnh tượng. Vừa đi theo sư phi thiên một đường tiến lên. Cuối cùng dừng ở phù nông tiểu trấn ngã tư đường. Nơi này có quần áo tả tơi. Lộ ra bả vai. Để chân trắng lớn chân ra sức gào thét bao đêm miễn phí. Tư thế tùy ngươi chọn. Chỉ cần một luồng nguyên dương sát na lâu tiểu tỷ tỷ. Nàng nhóm cũng rất nhiệt tình. Nhìn thấy Lý Hư. Đường sinh cùng thanh liên viện trưởng, kìm lòng không được liền cọ tới, phi thường nhiệt tình, sư phi thiên cười cười nói, bọn tỉ muội, các ngươi đem quý khách cũng đưa đến sát na lâu rất hào hoa phòng đi, ta sẽ tới sau, nhóm chúng ta, chấm ngoặc kép, đường sinh đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, hắn khi nào trải qua loại này hình ảnh, luôn cảm giác có mềm mại đồ vật dán tự mình, ấm áp, ngứa một chút. Thanh liên viện trưởng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, có chút kháng cự, các ngươi không muốn dựa vào ta quá gần, ta một cái hơn 60 tuổi lão nhân chịu không được loại này khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, Lý Hư vội vàng nói, nhóm chúng ta đều là người đứng đắn, chưa từng va chạm xã hội, nhóm chúng ta vẫn là đi đứng đắn một chút quán rượu nói chuyện đi. Sư phi thiên sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói là sát na lâu không đứng đắn. Lý Hư, thanh liên viện trưởng cùng đường sinh hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nên trả lời như thế nào. Đát kỷ cùng An Chi Ngư mặt đen lên, cái này đều lên tay, còn đứng đắn, nếu là nàng nhóm không tại, sợ là đều đã nhảy đến trên người bọn họ ấp ấp hôn hôn đi. Từ lâu khác chính đáng hay không kinh không rõ ràng, nhưng là sát na lâu tuyệt đối không đứng đắn. Sư Phi Thiên giải thích nói, hiện tại có loạn tượng. Phù nông tiểu trấn cái khác quán rượu không phải rất an toàn. Nhóm chúng ta vẫn là đến sát na lâu nói đi. Nàng nhìn qua Lý Hư. Hắn mới là nơi này có thể làm chủ nhân vật. Lý Hư nhìn về phía thanh liên viện trưởng. Đem nồi giao cho hắn. Dù sao bỏ mặc như thế nào mở miệng. Cảm giác đều không tốt. Thanh liên viện trưởng nhìn về phía đường sinh. Đường sinh sững sờ. Sư phụ đây là ý gì? Niên kỷ của hắn nhẹ nhàng làm sao có thể cầm được chú ý. Lập tức nhìn qua trên mặt đất một cái rùa đen. Nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Ô im lặng. Cái này ba nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Bọn hắn khẳng định là nghĩ tại sát na lâu nói chuyện. Dù sao An Chi Ngư cùng đát kỳ tại. Không có ý tứ nói. Đoán chừng là muốn cho tự mình mở miệng. Hắn cũng thật lâu không đến sát na lâu. Nhìn xem có thể hay không lại đi Bình Nhi nơi đó lại nợ một luồng nguyên dương. Dù sao nợ rất nhiều lần. Lại nợ một luồng lại có làm sao. Chỉ bất quá có chút không kê lời tuyên bố. Hắn suy đi nghĩ lại. Nói ra, đã sư Phi Thiên cũng nói cái khác quán rượu không an toàn. Huống chi nàng lại thịnh tình mời. Ta cũng không tiện bác mặt nàng mặt. Cho nàng cái mặt mũi. Ngay tại sát na lâu nói chuyện đi. Ba tương đương, Lục Ô vừa nói, có người ra chân, tốc độ rất nhanh, không biết rõ là An Chi Ngư, vẫn là Đát Kỷ, hoặc là hai cái đều có phần, đem Lục Ô đá ra ngoài trên trăm trượng, ai u, chấm ngoặc kép, Lục Ô ngao ngao kêu to, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì, thi triển đằng vân, xuất hiện sư Phi Thiên trước mặt, nói, Bình Nhi có đây không, ta đi trước tìm nàng. Các ngươi nhìn xem xử lý. Đừng phiền ta. Hắn lướt vào sát na lâu. Tìm Bình Nhi đi. Sư Phi Thiên nhìn qua An Chi Ngư cùng Đát Kỷ nói. Yên tâm. Sát na lâu tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không ăn hết bọn hắn. Rất nhanh liền tốt. Lý Hư ngươi làm người dẫn đầu. Ta làm sát na lâu đại biểu. Lần đầu cùng Thái Học Phủ. Ngự sử đài hợp tác. Nhóm chúng ta muốn làm một vài thủ tục. Đóng ấn. Chờ quá trình, bất quá tối đa cũng liền hai khắc thời gian. Nếu như các ngươi cảm thấy không thoải mái lời nói, các ngươi có thể đi bên cạnh bao ngươi hài lòng quán rượu chờ lấy. Được, kia nhóm chúng ta liền đi bao ngươi hài lòng quán rượu chờ ngươi. Thanh Liên viện trưởng nhìn về phía Lý Hư, hắn đột nhiên không muốn vào sát na lâu, sợ thân thể không chịu đựng nổi, cao tuổi rồi. Nếu để cho đồ đệ của mình cảm thấy sư phụ không đứng đắn, nhiều không tốt, nếu như Đát Kỷ cùng An Chi Ngư không cùng tới, còn có thể cân nhắc. Lý Hư là có chuyện làm, nhưng là hắn không có tiến vào sát na lâu lý do. Đường Sinh, theo ta đi. Đường Sinh ôm kiếm, con mắt đích lưu chuyển du, nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, nghiêm túc nói, sư phụ. Ta muốn theo Lý Hư viện trưởng tiến vào sát na lâu nhìn một chút chuyện đời. Phát triển tầm mắt của ta. Ba tương đương, Thanh Liên viện trưởng một bàn tay đánh nàng trên đầu. Nắm vuốt lỗ tai của hắn. Theo ta đi. Thế là, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư liền đi sát vách bao ngươi hài lòng quán rượu. Sư phụ, ngươi mau lại đây quán rượu. Chúng ta chờ ngươi. Đát Kỷ vẫy tay. Mặc dù nàng cũng rất muốn cùng Lý Hư tiến vào sát na lâu, nhưng sợ chậm trễ sư phụ làm đại sự, liền không có theo tới. Các ngươi đói trước hết ăn, ta làm xong việc lập tức liền tới đây. Lý Hư nói, nếu là nhanh, hắn cảm thấy mấy phút liền có thể làm tốt. Sư Phi Thiên làm ra dấu tay xin mời. Mời, Lý Hư đi vào sát na lâu. Sư Phi Thiên khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Đôi mắt lóe ra hàn mang, khói mù lượn lờ đỉnh núi. A a a, quạ đen tiếng kêu trận trận truyền tới. Tống Thủy đứng ở trên trạc cây, vỗ cánh cánh nói, Lý Hư còn chưa phát hiện cái này phù nông tiểu trấn là nhóm chúng ta tạo ra giả tạo. Cũng bất quá như thế. Tống Tiền nói, đây chính là khôi lỗi thuật, mầm túi cổ thuật cùng chế gia thuật đem kết hợp diệu dụng. Lại thêm hải thị thận lâu. Ta đem chân chính phù nông tiểu trấn cái bóng ở bên trong. Càng thêm vào có người quen dẫn dắt. Lý Hư không có khả năng phát hiện. Tống Thủy nói. Người quen. Người nói là sư Phi Thiên sao? Tống Trung nói. Nàng không phải ngươi tạo ra ra khôi lỗi sao? Đúng vậy à. Tống Tiền gật đầu nói. Bóp thế nào ra đồ vật cùng chân nhân đồng dạng? Ta không phải đã nói rồi sao? Khôi lỗi thuật. Mầm túi chế gia thuật cùng cổ thuật đem kết hợp, có thể đạt tới dĩ giả loạn chân. Liền xem như thật sư Phi Thiên xuất hiện, chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối không có khả năng nhìn ra được đây là khôi lỗi. Đây chính là ta khôi lỗi nói ta có thể tạo ra một cái giả tạo phù nông tiểu trấn. Mà ta chính là đây hết thảy chúa tể già. Ta là vua. Chúng sinh đều là khôi lỗi. Tống Tiền hào ngôn vạn trượng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn muốn đứng tại thế giới này đỉnh phong. Vạn vật đều tại dưới chân thần phục. Ngươi những cái kia hào ngôn chí khí. Ta không có hứng thú nghe. Nhóm chúng ta vẫn là tâm sự Lý Hư có thể tại khôi lỗi sư phi thiên phía dưới kiên trì bao lâu. Tương đối có ý nghĩa. Ta cảm thấy sẽ vượt qua một khắc. Ta cảm thấy sẽ không vượt qua năm. Giây, đệ ngũ trưởng lão cười nói. Ta phải ghi chép lại cái này thú vị cố sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.